chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 266. Lâm Tử Phàm âm mưu. Cũng đúng, đi đầu ở lại đi. Mẹ nó, về sau cũng không tới nữa. Ai mẹ nó đến ai là đồ đần. Cái này đại đường cũng quá nguy hiểm. Sách, sớm biết dạng này, chấm ngoặc kép, sớm biết dạng này ngươi cũng còn được đến. A, chấm ngoặc kép, rất nhiều người ngoại quốc tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Dù sao tất cả mọi người ở tại Ung Hòa đường phố, lẫn nhau ở giữa, rất nhiều quốc gia cũng không giáp giới, cho nên cũng chưa nói tới cừu hận gì, cũng là có chút hài hòa. Huống chi, bọn hắn đều có một cái cộng đồng rãnh điểm, đó chính là đại đường quá mức nguy hiểm, sơn tặc thực lực quá mẹ nó biến thái. Có cái này điểm giống nhau, mọi người thân quen tương đương nhanh, rất nhanh liền có thể cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Ai, rượu này thật sự là không có mùi vị gì cả. Đại đường trừ vũ lực, thật sự là không còn gì khác. Không có mùi vị gì cả. Rượu đều tính xong, ngươi xem một chút đại đường đồ ăn. Mẹ nó, quả thực là heo ăn, khó mà nuốt xuống. Ta ngược lại là đột nhiên minh bạch, những sơn tặc kia vì sao chỉ đoạt lương thực, nếu đổi lại là ta, ta cũng phải đoạt a. Chỉ những thứ này đồ chơi, có thể ăn xuống dưới a. Một người đẩy cướp lên trước mắt trong mâm thịt hầm, nhả rãnh nói, thật không biết những năm này đại đường là thế nào gắng gượng qua tới. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể nói bội phục. Ai, chúng ta những ngày này nhưng làm sao sống a? Nói là 3 năm ngày, có vẻ như không bao dài thời gian. Hai mắt nhắm lại thoáng giãy giụa cũng liền trôi qua. Nhưng mẹ nó hiện tại cảm giác thật là dài đằng đẵng a. Đói nha, đám người lắc đầu thở dài, một cái so một cái cảm giác khó chịu. 3 năm ngày thời gian rất ngắn. Cái kia cũng muốn nhìn là đang ở tình huống nào tốt a. Hiện tại ngay cả mẹ nó ăn cũng thành vấn đề. Cả ngày đói bụng, quả thực chính là một ngày bằng một năm. Đã sớm biết đại đường đồ ăn khó ăn, cho nên mình mang theo khẩu phần lương thực cùng một chút gia vị. Nhưng mẹ nó ai biết lần này vậy mà lại có sơn tặc đoạt khẩu phần lương thực. Quả thực chính là quá phận. Nhanh đừng nói nữa, ta mẹ nó thật sự là không nhịn được muốn chửi mẹ. Ân, chờ một chút, vị gì đây? Ngoạn tàu, người đại nương, mùi vị kia thực sự là hương a, móa, là ai lương thảo không có bị đoạt hay sao? Mùi vị kia, coi như chúng ta đại nguyên mỹ thực, cũng không sánh bằng nha. Chấm ngoặc kép, đám người phiền muộn sau khi đột nhiên nghe được cực kỳ mê người mùi thơm, nháy mắt tới tinh thần, từng đôi mắt cùng đèn pha. Bốn phía liếc nhìn, mũi không ngừng co rúm, tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra. Ở bên kia, đầu phố phương hướng, đi tới, chẳng lẽ chỉ có Ung Hòa giữa đường đồ ăn khó ăn? Cái khác địa phương có mỹ vị? Ta dựa vào, không thể nào, đây chẳng phải là nói chúng ta mấy ngày nay đợi tại Ung Hòa đường phố. Quả thực chính là cho mình tìm tội thủ. Không thành. Nhanh đi ra ngoài nhìn xem, nếu là thật sự có mỹ thực, tới trước mấy chén lớn nhét đầy cái bao tử. Đi tới, đám người lập tức liền xông ra ngoài, một đám người, cùng quỷ chết đói, mấy chục cái quốc gia người xen lẫn trong cùng một chỗ. Quần áo nhan sắc cùng hình dạng cũng không giống nhau, màu sắc rực rỡ, nhìn qua ngược lại là có chút hùng vĩ, rất nhanh. Một cái Trần Quốc người, mặt mũi tràn đầy say mê giơ một cây thăm chúc đi tới. Lại chính chậm rãi lột hạ cuối cùng một miếng thịt, kia xông vào mũi mùi thơm, chính là từ người này trong tay thăm chúc, hoặc là nói thăm chúc bên trên khối thịt truyền đến, dù là giờ phút này hắn đã đem cuối cùng một miếng thịt ăn. Vẫn như cũ có lưu lại mùi thơm. Để người vừa nghe liền không tự chủ được miệng lưỡi nước miếng. Muốn ăn như hổ đói. nhất là đối bọn hắn những này vốn là đói gấp người mà nói. Càng là khó mà chịu đựng. Này, nhà đầu kia, người cái này mỹ thực, là từ chỗ nào được đến, còn không mau từ thực đưa tới. Đúng, mau nói, nếu không phải như vậy, chúng ta để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nói, kia Trần Quốc nữ tử nguyên bản còn say mê tại mỹ thực bên trong. Kết quả đột nhiên liền bị một đám người vây quanh, mà lại các nàng tất cả đều hung thần ác sát, kém chút đem dọa nước tiểu. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Ta không có, sâu thịt này, đã ăn sạch, muốn ăn mình mua đi. Nàng run rẩy đáp lại, còn mở ra hai tay, biểu thị mình thật ăn sạch, cũng liền còn lại trong tay tham trúc. Ngươi lắc lư ai đây? Đại đường ta cũng không phải lần đầu tiên tới, chỗ nào đồ ăn đều là một cái nước tiểu tính, làm sao có thể có loại vị đạo này? Trong đám người lúc này có người biểu thị không tin, ta lừa các ngươi làm gì? Trần Quốc muội tử cấp nhãn, ngay tại hoàng cung bên cạnh cái kia hội trường bên trong. Không tin chính các ngươi đi xem, đại đường người có thể làm ra loại này mỹ thực, lắc lư quỷ đâu? A, nghĩ gạt chúng ta rời đi, tốt chính mình chuồn đi. Tất nhiên chính là như thế, nữ nhân này thật sâu tâm cơ nha. Gạt chúng ta rời đi về sau, mình chuồn đi, liền có thể độc hưởng mỹ thực thôi. Trần Quốc muội tử kém chút khóc ra thành tiếng. Ta mẹ nó lừa các ngươi làm gì? Cũng không phải ta làm. Vậy không được, vạn nhất người nhà chính là gạt người đâu. Không sai, như vậy đi, chúng ta mang lên nàng cùng đi. Nếu như nàng đang gạt người. Chấm ngoặc kép, Trần Quốc muội tử bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể bị các nàng nài ép lôi kéo, lại cho kéo trở về hội trường. Cái này mẹ nó chính là hội trường. Ta nhổ vào, còn thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Lúc đầu chúng ta còn rất chờ mong. Hiện tại xem xét, đây coi là cái gì? Chuồng bò a, quả thực chính là, ai, chờ một chút, mùi vị kia thơm quá. Chấm ngoặc kép, ngoạn tàu. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Một đám người ầm vang phóng tới kia rối bời triển lãm bán hàng sẽ hội trường bên trong. Ngay cả Trần Quốc muội tử đều không ai quản. Nàng vốn định rời đi tới, nhưng nghe được kia mê người mùi thơm, nàng thật vất vả nâng lên đến kia rời đi dũng khí. Nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bạc của ta, chấm ngoặc kép, nàng khóc không ra nước mắt. Mình trước đó chính là đau lòng bạc, mới cực kỳ cơ trí mua mấy sâu vừa đi vừa ăn. Trở lại Ung Hòa đường phố cũng liền không nghĩ, nhưng mẹ nó vừa ăn xong liền bị một đám người túm trở về. Hiện tại thèm trùng tác quái, đi mới có quỷ, toàn bộ hội trường, cơ hồ 1/3 quầy hàng, cũng chính là lều, giờ phút này đều khí thế ngất trời. Rất nhiều lâm thời ngự trù ở đây bận rộn, chế tác các món ăn ngon, có hương liệu đầy đủ hết mỹ vị sâu nướng, cũng có nước đá bào, nước trái cây chờ giải nóng thực phẩm, thậm chí còn có nổ con rết, bọ cạp bên trong trọng khẩu vị mỹ thực, kia các loại hương liệu cùng thịt nướng hỗn hợp, tán phát mê người mùi thơm, quả thực đủ để dùng hương phiêu 10 dặm để hình dung. Để người vừa nghe định thôi không thể. Giờ phút này đã có rất nhiều đại đường con dân tại lều bên trong lui tới. Ăn miệng đầy là giàu, một mặt hạnh phúc, ăn ngon, quá đặc biệt nương ăn ngon. Đầu lưỡi đều kém chút cho ta nuốt vào. Cái này, đây chính là mỹ thực a. Trước kia chúng ta ăn, đến cùng là cái quái gì? Trời ạ, ta nhanh dừng lại không được. Chấm ngoặc kép, mấy nữ tử từ các nàng trước người đi qua. Mỗi người đều cầm một nắm lớn sâu nướng vừa đi vừa lột. Kích động đến lệ nóng doanh tròng. Ừng ực, vốn là đói bụng thật lâu các quốc gia khách tới. Giờ phút này không ngừng nuốt nước bọt. Lại trong bụng ục ục rung động. Muốn ăn tới cực điểm. Ăn, không ăn vẫn là người.